Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 259, Anh Linh Ma Cà Rồng. Góc truyện audio.com, một caster và một rider khác Ubruler, Tần Thủy Hoàng, Trần Ngọc Lâm cùng Heracles bàn luận những tư liệu từ trận chiến tối hôm trước. Nghiêm túc suy nghĩ, mặc dù trí nhớ của hắn về trận chiến chén thánh về cơ bản đã bị xóa sạch hoàn toàn nhưng hắn vẫn còn lại vài thứ căn bản. 7 anh linh, 7 master, chiến đấu giành chén thánh. Tuy nhiên rất có thể cái thằng cha chết toi kia, hệ thống, nghĩ ra cái trò điên cuồng gì cho nên đem trận chiến 7 anh linh biến thành 14 anh linh. Nhằm quẩy lên cho xôm, cũng là tăng tỷ lệ hắn thất bại cái nhiệm vụ này. Nếu hắn mà thất bại nhiệm vụ này thì đây vốn là nhiệm vụ trừng phạt tính. Thất bại nhiệm vụ trừng phạt tính chắc là sẽ bị đem đi thiến mất. Tối qua sau khi liên tiếp hai anh linh bại trận, Lancer Diarmuid bị Heracles đánh bại và Rider Darius Đệ Tam bị Iskandar đánh bại. Thời khắc cố hữu kết giới bị giải tỏa thì cả đám cũng bị rơi từ trên trời xuống. Do ngọn núi đã biến mất trong khi đội quân đế vương được phát động. Trong lúc đó, Trần Ngọc Lâm bị một Assassin phục kích. Mặc dù hắn xoay sở được để chạy thoát nhưng cũng khiến cho Heracles phải đi tới ứng cứu hắn. Bỏ lỡ cơ hội chiến đấu với Iskandar và Saber, dù sao thì Trần Ngọc Lâm cũng vẫn còn sống. Còn Assassin có lẽ đã chết sạch, có lẽ không, ai mà biết được đám đó móc ra được bao nhiêu tên chứ. Có khi lúc này Assassin chúa đang phun ra một đống trứng đẻ ra một đống Assassin con cũng nên. Heracles, cùng lúc này, TV bắt đầu phát ra giọng của phát thanh viên. Tin kế tới, hơn 50 người đột nhiên mất tích, có những vết máu phát hiện ở hiện trường, cho thấy rất có thể là những người này đã bị đả thương bởi một nhóm người. Sau đó bị bắt cóc hiện tại cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra. Trần Ngọc Lâm giơ tay tắt phụt cái TV đi, lại thêm người mất tích, gần đây cái thành phố này càng lúc càng loạn. Đầu tiên là caster cùng master của hắn bắt cóc trẻ con. Sau đó thì đến lượt những người mất tích. Caster đầu tiên là một kẻ gọi là Dô, một hiệp sĩ của nước Pháp. Ông ta là một trong những người tận tụy nhất đối với Chúa. Là một hình mẫu gương mẫu của hiệp sĩ vào thời đó. Vốn là người có lòng mộ đạo sâu sắc, ông tôn sùng Zindak như một vị thánh nữ. Cùng nhau, họ được ca tụng như những anh hùng cứu quốc. Tuy nhiên, sau khi thánh nữ Jin bị xử thiêu, ông ta hoàn toàn hóa điên, không còn tin vào Chúa nữa. Ông ta miệt mài với ma thuật hắc ám, bắt cóc, lăng nhục và thảm sát những thiếu niên sống trong lãnh địa của mình. 8 năm trôi qua, số nạn nhân đã là hàng trăm người. Cuối cùng năm 1440 ông cũng bị hành hình. Nhưng chẳng phải là để đáp lại sự khóc than của những đứa trẻ. Cũng chẳng phải chính nghĩa, mà chỉ là để tước đoạt tài sản và lãnh địa của ông ta thôi. Caster thứ hai, François Prelati, bạn bè của hắn, người đã viết nên cuốn Prelati's Spellbook kia, toàn bộ sức mạnh phép thuật của Dô đều thông qua cuốn sách đó. Do François Prelati vốn không xuất hiện trong phết, Zero cho nên Trần Ngọc Lâm có thể nhớ được một số thông tin. Tỉ như là để kích hoạt một bảo khí cực mạnh của hắn. Hắn cần có lại cuốn sách mà hắn đã trao cho Dô để giữ gìn. Lúc này Trần Ngọc Lâm cũng không có quá nhiều thông tin. Tuy nhiên từ đoạn tin tức buổi sáng nay và hắn cũng có cử các quyến tộc đi thăm dò thành phố. Có thể rút ra kết luận, một anh linh khác đứng đằng sau sự mất tích của 50 người này. Có thể kết luận như vậy có hai nguyên do. Thứ nhất, caster Dô sẽ không hướng mục tiêu là người lớn. Kết luận này được đưa ra sau khi có những gia đình phát hiện caster đang bắt cóc trẻ em và bị giết hại. Trong số 50 người này có cả người lớn, trẻ em, người già, cho nên không thể là caster làm, trừ khi hắn thay đổi khẩu vị. Thứ hai, mặc dù có những người chết, nhưng thi thể họ đều được giữ lại hiện trường. Trẻ em mất tích do bị bắt cóc bởi ma thuật nên không có để lại xác. Còn ở đây, dù là ai đi nữa cũng đều không thấy xác. Đây là kết luận của hắn sau khi chứng kiến hiện trường tận mắt. Ý ngươi là có tới tận hai anh linh sát nhân ư? Heracles hỏi, thằng cha này bình thường chủ yếu hóa thành dạng linh thể chạy loanh quanh thành phố. Không có biện pháp, kỹ năng hành động độc lập của hắn cấp độ quá cao. Những lúc rảnh rỗi, hắn sẽ ngồi và đọc lại thần thoại Hy Lạp thứ mà hắn mô tả là câu chuyện đời phịch thủ của ông già nhà hắn thần rớt. Đúng rồi, Master, ma lực của ngươi hiện tại như thế nào? Heracles dứt mắt khỏi cuốn thần thoại Hy Lạp, hỏi Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm lúc này đang cố móc nối mọi chuyện vào với nhau. Không chút do dự trả lời. Còn đây, sao vậy? Không có gì, ta dự định sẽ triệu hồi một thư với King Order thôi. Một vật có thể chống cự lại được bảo khí quân đội đế vương. Heracles ngẫm nghĩ nói, cửu mệnh đã bị bại lộ. Tuy nhiên anh ta vẫn còn vài món bảo khí khác. King Order một bảo khí cho phép anh ta triệu hồi những thực thể tới từ 12 kỳ công của anh ta. Tuy nhiên do việc này vi phạm quy ước của chén thánh nên năng lượng ma pháp tiêu tốn cho bảo khí này lớn vô cùng. Một lần dùng nhìn trung tốn của Trần Ngọc Lâm 7, 8, 10 lượng ma lực, và đó là với Trần Ngọc Lâm, một tử đô cấp cao, tuy rằng còn chưa đạt tới mức độ của một tử tông. Hầu hết các tử đồ sống lâu đều sẽ có một kỹ năng đặc biệt, độc nhất của chính mình. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm thì không, mặc dù cấp độ ma cà rồng của hắn khi chưa biến thành tử đồ rất cao. Cho nên để bù lại, toàn bộ lượng thiếu hụt sức mạnh sẽ được bù đắp thành sức mạnh thể chất và mạch ma thuật. Cho nên nếu nói lượng ma lực của hắn gấp 4, 5 lần một ma pháp sư hạng nhất cũng không sai biệt lắm. Ví dụ nếu là Kainer thì có thể gấp 3 lần hắn. Nói cách khác, nếu là các Master thông thường, chỉ một lần dùng King Order có thể rút cạn ma lực của họ. Và vẫn chưa đủ đến 1-2 lượng ma lực cần sử dụng. Được thôi, Trần Ngọc Lâm gãi cằm, ngươi muốn triệu hồi cái gì? Chiều cùng ngày, ở dưới cống ngầm, chúng ta phải đi tới chỗ này làm cái gì? Heracles cằn nhằn, nhưng vẫn đi trước Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm lúc này đang nhìn xung quanh cống ngầm. Đương nhiên gọi là cống ngầm nhưng hệ thống thoát nước ở Nhật quả thực rất khủng bố. Giống như một cái cung điện vậy. So sánh không hợp lắm vì khí chất của nó không hợp với cung điện. Nhưng đây là đang xét tới kích cỡ. Lại thêm mấy cây cột khổng lồ. Có thể nói là giống hầm mộ, cung điện, thậm chí căn cứ ngầm nhưng rất khó để liên tưởng tới cống ngầm. Rộng mênh mang, chân cao hàng chục mét. Đây là nơi hết sức thích hợp cho các loài sinh vật ghét ánh mặt trời ẩn náu. Ta sáng nay lúc đi mua cà phê có nhìn thấy một sinh vật trong cống. Ta tin rằng thứ đó là một con ma cà rồng. Trần Ngọc Lâm nói, hắn có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Nhưng vì vài lý do mà hắn đã mắc phải một cái lời nguyền chết toi của hệ thống gọi là không bao giờ có thể pha cà phê ngon. Lời nguyền này đã đạt tới trình độ của đại đạo. Khiến cho dù hắn có tu luyện lên thánh nhân cũng vô phương cứu chữa. Đại khái, dù là cà phê gói hay là cà phê phin thì lời nguyền này sẽ thay đổi kết cấu phân tử của cà phê. Biến nó từ ngon thành dở. Nếu hắn pha bằng máy, cái máy pha cà phê sẽ biến mất một cách thần bí và thay thế vào đó là một cỗ máy pha cà phê có lẽ đã pha cà phê cho những con người đầu tiên từng bước đi trên thế giới. Cũ kỹ một cách bí hiểm, hệ thống dây điện trong nó là quặng đồng nguyên chất khiến cho mỗi lần cắm dây điện là mạng điện kiểu gì cũng sập. Dù sao, sáng nay lúc hắn đi mua cà phê, hắn có nhìn thấy, chính xác hơn là ngửi thấy mùi máu, và thấy một vật thể bò trườn trong bóng tối nơi cống ngầm. Thả quyến tộc vào trong thì đó là một thực thể hình người. Khá giống xác sống. Nhưng lúc hắn kéo thực thể đó ra khỏi cống thì nó lập tức hóa thành cho dưới ánh sáng mặt trời. Chỉ có những loài như ma cà rồng mới tan biến dưới ánh sáng mặt trời. Xác sống thì không, cũng chẳng phải tử giả. Một loại ma sứ được điều khiển bởi ma cà rồng. Thực thể đó mặc dù vô cùng cuồng loạn, giống như một con thú nhưng lại tràn đầy sức sống. Hơn nữa, thả mấy chục con quyến tộc vào trong cống ngầm. Hắn phát hiện ra kẻ có vẻ như là đứng đầu đám này. Kẻ này hiện đang ở trong một căn biệt thự ở phía tây thành phố. Dường như là chiếm được từ một trong những con mồi của hắn. Cái này là tin từ nửa giờ trước. Không rõ có gì thay đổi không? Vì Trần Ngọc Lâm chỉ thoáng thấy được hắn lúc hắn đang kiểm tra đám ma cà rồng thuộc hạ nhưng vẫn khẳng định được hắn là một anh linh. Hơn hết, hắn lại là một anh linh rất mạnh mẽ. Chỉ số của hắn có thể nói là cùng với Heracles gần ngang một cấp. Càng quan trọng hơn, hắn là một anh linh, nhưng đồng thời cũng là một ma cà rồng, kẻ đứng sau sự mất tích của 50 người vào đêm qua. Nếu để đến đêm nay, con số này có lẽ sẽ tăng lên tới hơn 1.000 người. Cách chương.